tu hành luyện thể, khiến nhu cầu đối với tài nguyên vẫn nằm ngoài dự đoán của Triệu Phong. Đồng thời tu luyện Kim Khôn Thánh Lôi Thể và Ngũ Hành Phong Lôi Quyết, những tài nguyên cần thiết cũng không ít. Triệu Phong lại tính toán, nếu như không sớm tiến vào mộng cảnh thái cổ, vậy thì rất có thể hắn sẽ gặp phải nguy cơ tài nguyên lúc vẫn còn ở đại đan nguyên cảnh. Ngoài ra, việc khôi phục linh hồn cũng cần một số chân phẩm hồn đạo hiếm có. Chỉ khi lực lượng linh hồn khôi phục đến hư thần cảnh, ý chí đại đế của Triệu Phong mới có thể hoàn toàn hồi phục, trở lại đỉnh phong. Trước mắt, trong tay Triệu Phong cơ bản không có bao nhiêu tài liệu phương diện hồn đạo. Tài nguyên a, Triệu Phong nhíu mày, suy nghĩ tìm biện pháp. Đến lúc này, hắn cuối cùng đã minh bạch tại sao bán thần ấu đồng lại khao khát tài nguyên như vậy. Đương nhiên, nếu như thành thành thật thật tu luyện, không mượn tư nguyên ngoại lực, trong mười mấy năm, hắn vẫn có thể khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng Triệu Phong lại không muốn chờ lâu như vậy. Trong 3 năm, ta phải khôi phục lại cấp độ vương giả. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên. Không lâu sau, trong lòng Triệu Phong đã dần hình thành một kế hoạch phát tài. Thứ nhất, thuần hóa linh thú. Nếu như có thể thuần hóa được nhiều phi cầm quý hiếm như âm minh điểu, vậy thì tài nguyên sẽ đổ về cuồn cuộn. Thứ hai, thăm dò mạo hiểm. Đến một vài di tích cấm địa hung hiểm, thậm chí là không gian bí cảnh, khai thác một số chân bảo thượng cổ. Thứ ba, nhiệm vụ tông môn. Hoàn thành một số nhiệm vụ cấp cao mà tông môn giao cho, sẽ nhận được ban thưởng phong thú, còn đạt được tích điểm cống hiến, có thể đổi thành một số tài nguyên quý giá. Nói một cách tương đối, cái thứ nhất và cái thứ ba, an toàn hơn, tiền lời cũng ổn định. Còn cái thứ hai là thăm dò mạo hiểm, quả thật có tính nguy hiểm nhất định. Lúc Triệu Phong còn đang suy xét, Triệu Phong, một thanh âm như sấm, từ ngoài sân truyền đến, thanh âm kia, thậm chí xuyên qua cả trận pháp phòng hộ. Ồ, Triệu Phong đi ra khỏi phòng, chợt phát hiện ngoài sân có một chấp pháp giả của tông môn mặc tử bào, tu vi đã đạt tới đại đan nguyên cảnh. Chấp pháp đại nhân, có gì chỉ bảo? Triệu Phong thoáng lộ dị sắc, dưới tình huống bình thường, nếu không vi phạm quy tắc tông môn, sẽ không bị chấp pháp giả tới cửa chất vấn. Dư quang trong khóe mắt hắn, nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một vài tên đệ tử trung tâm, đang lộ ra biểu tình vui sướng khi người khác gặp tai họa. Trong đám người, có cả đám người lúc Hoàng Vân Hổ, Vương Viên, Quảng Sư Huynh, lúc trước. Triệu Phong, người đã 3 tháng không hoàn thành nhiệm vụ tông môn rồi. Bổn chấp pháp, đến đây cảnh cáo ngươi một lần, đồng thời tạm dừng cung cấp tài nguyên dành cho đệ tử trung tâm của ngươi trong 3 tháng tiếp theo. Chấp pháp giả tử bào, đạm mạc quan sát Triệu Phong. Khấu trừ cung cấp tài nguyên trong 3 tháng, đối với đệ tử bình thường trong tông môn mà nói, quả thật không phải việc nhỏ. Cạnh tranh trong tông môn hết sức kịch liệt, không có tài nguyên cung cấp, sẽ tụt hậu so với những người khác. Nếu nửa năm nữa, ngươi vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì sẽ bị tông phái trừng phạt. Chấp pháp giả tử bào nói xong, lại phiêu nhiên rời đi. Triệu Phong đứng tại chỗ, khẽ giật mình, 3 tháng này, hắn dốc lòng trùng tu Kim Khôn Thánh Lôi Thể và Ngũ Hành Phong Lôi Quyết, quả thật đã quên mất chuyện này. Trước hết, cứ hoàn thành một lượt nhiệm vụ trong 1 năm của tông môn, thuận tiện kiếm chút tài nguyên luôn. Triệu Phong đã có quyết định, tài nguyên trong 3 tháng dành cho đệ tử trung tâm của hắn đã bị cắt xén, khiến hắn không khỏi cảm thấy đau lòng. Rồi gầy cũng là thịt, càng không nói đến việc Triệu Phong đang cần tài nguyên để trùng tu. Vụt, hủy bỏ trận pháp phòng ngự, Triệu Phong liền xuất quan, chuẩn bị điên cuồng hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đến những nơi hoang dã để thuần hóa vài đầu linh sủng. Triệu Phong, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Một nam tử gầy gò nhảy ra, chặn đường Triệu Phong. Kẻ đến, chính là Hoàng Vân Hổ. Vì ngày hôm nay, hắn đã đợi gần 1 tháng rồi. Bây giờ, hắn có mang theo phi cầm linh sủng mượn được từ chỗ Lục Vân Vương, có thể chế ngự được âm minh điều của Triệu Phong. Thủ hạ bại tướng, Triệu Phong liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Lời vừa nói ra, bầu không khí trên sân lập tức xôn xao. Hoàng Vân Hổ thiếu chút nữa tắt thở, không ngờ bản thân lại bị một tiểu tử chân huyền cấp khinh bỉ. Triệu Phong, lần trước ngươi dựa vào linh sủng mà dương oai, không ngờ lại không biết xấu hổ mà nói ra lời này. Tiểu tử này, đúng là không biết xấu hổ gì cả. Những đệ tử trung tâm ở gần đó, đều cảm thấy xấu hổ thay Triệu Phong, đồng thời cũng rất buồn cười. Trong đám người ở đây, đám đệ tử trung tâm đều biết Hoàng Vân Hổ lần này có chỗ dựa nên mới đến. Triệu Phong, ngươi không cần ứng chiến. Một thanh âm thân thiết nhã nhặn của nữ tử truyền đến. Hoàng Vân Hổ, lần này mượn xong túc lôi điểu của sư tôn Lục Vân Vương. Đầu lôi điểu đó, có tu vi tôn chủ đại đan nguyên cảnh. Vạn sư tỷ, Triệu Phong liếc mắt nhìn, liền phát hiện Vạn Dung sư tỷ đang từ xa đi tới. Khí chất của nàng nhàn tĩnh, lập tức thu hút ánh mắt của một vài nam đệ tử gần đó. Vạn sư tỷ đừng lo, chỉ là thủ hạ bại tướng, không đáng nhắc tới. Triệu Phong cười lạnh nhạt, đối với vị vạn sư tỷ này, hắn vẫn có hảo cảm nhất định, lúc vừa đoạt xá trọng sinh, chính là nàng ta đã trị liệu cho hắn. Tiểu tử, đừng vội càn rỡ. Hoàng Vân Hổ lập tức nổi giận, nhiều lần bị một tên tiểu tử chân huyền cấp khinh thị, hắn há có thể dễ dàng bỏ qua được. Dứt lời, trong tay hắn lại xuất hiện một cái lệnh bài chất liệu đặc biệt, bên ngoài mơ hồ lưu chuyển một tia ý chí vương giả. Khoảnh khắc tiếp theo, đùng, trong một màn lôi điện quang vân rực rỡ, xuất hiện một đầu song túc lôi điểu vĩ đại, hình thể so với âm minh điểu của Triệu Phong còn lớn hơn một chút. Ý chí vương giả, Triệu Phong thấp giọng lẩm bẩm, hắn không khó để nhìn ra, dưới tác dụng của ý chí vương giả, mới có thể khiến cho Hoàng Vân Hổ trong khoảng thời gian ngắn, khống chế được đầu song túc lôi điểu này. Bằng không, với tu vi nửa bước đan nguyên cảnh của Hoàng Vân Hổ, e rằng còn không đủ nhét kẻ răng cho song túc lôi điểu cấp tôn chủ trước mặt. Vụt, Triệu Phong cũng không chần chờ, vẫy tay một cái, một cự điểu hư diễm u ám như bóng ma, chở hắn bay thẳng lên trời cao. Vụt, vụt, Hoàng Vân Hổ và Triệu Phong bay đến trên khoảng không của một mảnh phế tích không người. Phi cầm cấp bậc đan nguyên cảnh, uy thế cường đại, va chạm lẫn nhau, khiến cho không ít thành viên trong Vạn Thánh Tông đều chú ý. Phanh phanh phanh, song túc lôi điểu và âm minh điểu ở trên trời giao chiến cùng một chỗ. Lúc này Hoàng Vân Hổ và Triệu Phong đã kéo ra một khoảng cách. Luận cấp độ, hai đại phi cầm của hai người có sự chênh lệch rất lớn. Lấy Triệu Phong làm ví dụ mà nói, ngoại trừ ý chí linh hồn và ưu thế huyết mạch đồng tử ra, chỉ riêng thực lực bản thể của hắn, khi đối mặt với song túc lôi điểu và âm minh điểu, e rằng muốn chạy cũng không kịp. Ha ha ha, tiểu tử miệng còn hôi sữa, lần này ngươi khó mà thoát được một kiếp. Hoàng Vân Hổ cười lớn, vận chuyển nửa bước chân nguyên, hóa thành một đạo quang trụ màu đất có đường kính hơn nửa trượng, bỗng nhiên đánh thẳng về phía Triệu Phong. Không hổ là đệ tử chân truyền, uy thế cường đại của nửa bước đan nguyên cảnh, khiến những đệ tử trung tâm ở gần đó đền lộ vẻ hồi hộp. Nụ cười trên mặt Phương Viên và Quảng Sư Huynh lại càng tươi hơn. Chênh lệch giữa chân huyền cấp và nửa bước đan nguyên cảnh cũng không phải lớn bình thường. Nếu như Triệu Phong là chân chủ cấp, có lẽ còn có thể miễn cưỡng chống cự được đôi chút. Nhưng chân huyền cấp, gặp phải nửa bước đan nguyên cảnh, e rằng sẽ bị miểu sát trong nháy mắt mà thôi. Vụt, vụt, chỉ thấy Hoàng Vân Hổ mang theo một luồng cự lực trầm trọng, đánh thẳng tới trước mặt Triệu Phong. Nếu đổi lại là một cường giả chân huyền cấp nào khác, rất có thể ngay cả sức phản kháng cũng không có. Hoàng Vân Hổ dừng tay, cách đó không xa, Vạn Dung sư tỷ trên mặt đầy vẻ không đành lòng. Thế nhưng, Triệu Phong đang trôi nổi giữa không trung, lại lộ ra vẻ mặt khinh thường nhàn nhạt. Vụt, sau lưng Triệu Phong, chợt mở ra một đôi cánh chim phong lôi rực rỡ trong suốt, trông rất sống động. Ngay tại chỗ, thiểm điện tàn phong chợt lóe lên. Phốc, Hoàng Vân Hổ hung hăng vồ hụt một phen, toàn bộ thân hình, thiếu chút nữa lộn ngược. Cái gì? Hoàng Vân Hổ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, sau đó đâm trúng một cái hư ảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy sau lưng truyền đến tiếng gió và lôi minh, toàn thân rét lạnh. Một thân ảnh có lôi rực sau lưng, đã lướt đến sau lưng hắn. Phong lôi thủ đao, tay phải Triệu Phong hình thái như đao, phiếm động ánh sáng kim loại, bên ngoài phát ra một trận đao mang phong lôi bén nhọn. Rắc rắc, phong lôi đao mang, được một luồng lực lượng to lớn thúc đẩy, thoáng cái đã chạm phá tầng nửa bước chân nguyên mà Hoàng Vân Hổ vội vàng vận khởi. A, Hoàng Vân Hổ hét thảm một tiếng, huyết quang sau lưng bắn tung tóe, thân thể bị phong lôi thủ đao chém bay ra ngoài mấy chục trượng, đụng vào một tòa lầu các phế tích. Một chém nặng nề đó đã khiến hắn bị thương không nhẹ. Những người đứng gần xung quanh xem chiến đều ồ lên. Tốc độ thật nhanh, phong lôi chi dực, không ngờ lại có chút giống bí kỹ trong phong lôi quyết của bổn tông. Chỉ có một vài người là nhìn ra manh mối khi hai người giao phong. Đầu tiên là Hoàng Vân Hổ khinh địch trước, tiếp theo Triệu Phong dùng tốc độ kinh người và kỹ xảo phi hành của đại sư, nháy mắt đã lướt đến sau lưng mục tiêu, chém xuống một đao lôi đình. Càng không thể tin nổi chính là, uy lực một chảm của Triệu Phong, cùng với khí lực kinh người, hoàn toàn đánh cho Hoàng Vân Hổ trở tay o kịp. Một chảm này, dung hợp uy lực của hai đại công pháp thánh quyết là ngũ hành phong lôi quyết và kim khôn thánh lôi thể. Khinh địch rồi, Hoàng Vân Hổ cố gắng mở miệng, miễn cưỡng bỏ dậy. Trên trời cao, thiếu niên có hai cánh sau lưng, dáng vẻ tuấn mỹ xuất trần, giống như một thiên sứ chiến đấu. Triệu Phong, đây là lực lượng của ngươi sao? Trong mắt Vạn Dung chớp động sự khiếp sợ và nghi vấn. Đối với thiếu niên mới gia nhập tông phái không bao lâu như Triệu Phong, nàng cũng có hiểu biết nhất định. Chỉ trong 2-3 tháng ngắn ngủi, Triệu Phong làm sao có thể biến hóa kinh người như vậy? Phong lôi bạo quyền, nắm tay của Triệu Phong, đánh ra một quyền, có cảm giác như kim loại, thúc đẩy một đoàn phong lôi rực rỡ bạo liệt. Địa khôn vô cực. Hoàng Vân Hổ toàn thân được bao bọc trong tinh quang màu đất, giống như một ngọn núi lửa nhỏ, chấn động hư không. Phanh phanh phanh,

Quảng sư huynh cố gắng áp chế cảm giác không thoải mái trong lòng. Không lâu sau, đội hình cường đại này đã lên một chiếc thuyền hư không hải, bay ra khỏi Thiên Phong đại đảo vực. Trong hư không hải, Triệu Phong quan sát màng khí lam nhạt bao quanh đại đảo vực, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng sông ngòi đồi núi. Có thể gọi là đại đảo vực, hiển nhiên quy mô của nó còn gấp 5 đến 10 lần đảo vực bình thường, mà hoàn cảnh nguyên khí và tài nguyên lại càng chiếm ưu thế hơn. Triệu Phong còn phát hiện, càng tới gần đại lục vực, nguyên khí thiên địa lại càng nồng đậm, áp lực của không gian cũng sẽ lớn hơn một chút. Từ đó có thể thấy, cùng một cấp bậc lực lượng, tại Thương Hải chi địa, có thể phá hủy một tòa thành trì, nhưng tiến vào đại lục vực, e rằng chỉ có thể hủy được một tòa núi nhỏ. Chiếc thuyền hư không hải này, có tốc độ kinh người, còn nhanh hơn gấp rưỡi so với thuyền hư không hải quỷ thi. Hiển nhiên, vạn minh tại đại lục vực, phồn thịnh hơn Thương Hải nhiều lắm. Ba ngày sau, thuyền hư không hải đã tiếp cận một đảo vực có nguyên khí mong manh, cũng không chênh lệch Thanh Hoa vực bao nhiêu. Nơi này chính là Vô Khuyết vực, tất cả mọi người chuẩn bị chiến tranh, lão giả áo bào trắng hét lớn. Trong thuyền hư không hải, Triệu Phong mở to mắt, rời khỏi trạng thái tu luyện. Mấy ngày nay tu luyện củng cố, tu vi của hắn đã đạt tới chân huyền cấp đỉnh phong, không lâu nữa, lập tức có thể đột phá đến chân chủ cấp. Tu vi tiến triển nhanh, khiến Triệu Phong tương đối thỏa mãn. Vụt, thuyền hư không hải, xuyên qua màng khí của đảo vực, bắn ra một trận tia lửa rực rỡ. Đảo vực này, có chút giống đại lục Thanh Hoa. Trong lòng Triệu Phong thầm thở dài. Theo hắn được biết, Vô Khuyết vực này là thuộc biên giới thống trị của Thiên Phong đại đảo vực. Đảo vực này có thế cục hỗn loạn, vô cùng bài ngoại, qua một thời gian, nó đã trở thành một địa phương không có người quản lý. Tại một phương diện khác, cũng nói lên Đại Càn Vương Triều đã không còn quyền khống chế lớn như trước kia, đối với những hư không hải vực xung quanh nữa. Ví dụ như, Thương Hải chi địa của Triệu Phong, đối với Đại Càn Vương Triều mà nói, đã là nằm ngoài tầm với. Một lúc lâu sau, trong tầm mắt, xuất hiện một tòa hoàng cung thành lâu nguy nga hùng tráng. Giết hết toàn bộ chân linh cảnh từ trong hoàng cung chạy ra. Lão giả áo bào trắng hạ lệnh, vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh rung trời. Ầm ầm, một thanh cự phủ địa cấp từ trên trời giáng xuống, mang theo một trận tinh diễm hủy diệt che trời lấp đất, lập tức bao trùm cả tòa hoàng cung thành lâu. Trong khoảnh khắc, hoàng cung thành lâu đã bị san thành bình địa. Khu vực đô thành của hoàng cung cũng bị ảnh hưởng, ngay lập tức đã lâm vào một trận hô chém giết thảm khốc. Trong hoàng đô, có cường giả chân chủ cấp, đan nguyên cảnh tỏa chấn, cả đám đều đỏ mắt như nhìn thấy cửu nhân, lao thẳng về phía trước. Có thể thành lập một quốc gia vương triều trong vực nội, thực lực thật sự cũng không phải chuyện đùa. Thế nhưng, đoàn đội thực hiện nhiệm vụ lần này là do tôn chủ đại đan nguyên cảnh lĩnh đội, mấy vị tôn chủ đều có thần binh địa cấp nguyên vẹn. Xuất thân từ cường giả tông phái nhị tinh đỉnh phong, cùng cấp bậc thực lực, hiển nhiên mạnh hơn thổ vương triều này nhiều. Phụ cận đô thành thoáng cái đã lâm vào một trận chém giết thảm khốc. Lúc đầu, thổ vương triều còn có sức phản kháng nhất định. Càng về sau, căn bản là một tràng giết chóc nghiêng về một phía. Xem ra, đại quảng vương triều cường thịnh nhất Thanh Hoa vực ngày xưa, cũng bị hủy diệt như vậy chỉ trong một đêm. Triệu Phong thầm nghĩ, hắn gia nhập trận chiến, chủ yếu là phụ trách xử lý những cường giả chân linh cảnh bỏ chạy. Đám ếch ngồi đáy giếng các ngươi mà cũng vọng tưởng thành lập vương triều, tranh đoạt vận số với đại càn vương triều. Lão giả áo bào trắng chiến lược kinh thiên, liên tục chém giết hai vị đan nguyên cảnh. Lúc này, mấy vị đan nguyên cảnh vây công một mình hắn, đều liên tục bại lui. Trong lúc chiến đấu, lão giả áo bào trắng còn truyền âm ra lệnh cho những người khác, đi chặn giết đám cá lọt lưới. Những chân linh cảnh như Triệu Phong và Vạn Dung Sư Tỷ thì phụ trách đuổi giết một vài tiểu lâu la. Một số thành viên hoàng tộc của thổ vương triều này, dưới sự hộ tống của cường giả, nhanh chóng chạy đến địa phương ẩn nấp. Triệu Phong phụ trách đuổi giết những con cá lọt lưới, mà những thành viên hoàng tộc bị đuổi giết, hoặc là phản kháng, hoặc là quỳ xuống xin tha. Nguyên tắc của Triệu Phong chính là đầu hàng thì bỏ qua không giết. Thực ra, trận giết chóc này cũng không có cái gọi là đúng hay sai, chẳng qua là lập trường bất đồng mà thôi. Một núi không thể chứa hai hổ, trong khối lãnh thổ của Đại Càn Vương Triều, há có thể cho phép một vương triều khác thành lập. Một lúc sau, cẩn thận, có mai phục, Triệu Phong giết vào trong một tòa hạp gốc. Đột nhiên nghe thấy gần đó có tiếng hét thảm của đội viên trong tông môn. A, một cường giả đan nguyên cảnh và mấy vị chân linh cảnh giết vào trong hạp cốc, liên tục chết thảm. Người nào? Ánh mắt Triệu Phong nheo lại, đứng trên lưng Âm Minh Điểu. Triệu Phong, chỉ trách người bộc lộ tài năng quá sớm. Hôm nay, trong đám phiến loạn này, chính là ngày ngươi vẫn lạc. Một âm thanh khàn khàn truyền đến. Trong hạp cốc, có một lão giả mang mặt nạ, dáng vóc thấp lùn đi ra, trên tay là một thanh chùy thủ địa cấp. Bên trên vẫn còn lưu lại vết máu. Ngoài ra, phụ cận hạp gốc lại xuất hiện 6-7 luồng khí tức cường đại, tu vi thấp nhất cũng là tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Những người này đều cùng một trang phục màu đen và mang mặt nạ. Hai tôn chủ, 6 tôn giả, Ân gia quả thật coi trọng ta. Triệu Phong có chút cười nhạo, đối mặt với nhiều người trước sau chặn giết như vậy, thiếu niên trong tầm mắt vẫn cười nhạt tự nhiên. Một màn như vậy khiến cho bọn người lão giả thấp lùn nảy sinh lòng nghi ngờ, âm thầm đề phòng. Tiểu bối, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, âm thanh nữ tử âm lãnh từ phía sau truyền đến. Đó là một nữ tử áo đen gầy gò, toàn thân bị một tầng hư diễm u ám bao trùm. Nàng ta, không ngờ cũng thuộc hệ linh hồn tử vong hiếm thấy, từ khi xuất hiện, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào âm minh điểu. Rất hiển nhiên, lần này chặn giết là một phen chủ mưu. Sát thủ của Ân gia có thể chính xác chặn giết ta trong thế cục hỗn loạn như vậy. Chắc hẳn trong đoàn đội làm nhiệm vụ có nội gian. Trong lòng Triệu Phong sáng rõ như gương, nội gian kia sắp xếp rất chu đáo. Nếu như Triệu Phong chết trong thế cục hỗn loạn khi làm nhiệm vụ tiêu diệt vương triều, như vậy cũng sẽ không khiến tông môn quá nghi ngờ. Kẻ chủ mưu hoàn toàn có thể đem tội danh hung thủ chuyển lên người của đám thổ vương triều. Đêm dài lắm mộng, trực tiếp giết đi. Lão giả thấp lùn đại đan nguyên cảnh, tay cầm chủy thủ địa cấp, thân hình vừa nhoáng một cái, đã dung nhập vào màn đêm đen tối, không thấy đâu nữa. Vụt, khoảnh khắc tiếp theo, một trận hàn ý sắc bén, đâm thẳng vào nội tâm Triệu Phong. Lão giả thấp lùn này, không ngờ lại là ảnh sát đạo hiếm thấy. Thế nhưng, chủy thủ địa cấp trong tay hắn, chỉ vừa mới tiếp cận Triệu Phong, thì thân hình đã lập tức cứng đờ. Phốc phốc, một thanh chủy thủ u ám thần bí, đâm xuyên đầu của lão giả thấp lùn. Làm sao có thể, lão giả thấp lùn đứng nguyên tại chỗ, máu tươi nhỏ giọt tí tách xuống đất. Kẻ giết chết hắn, không ngờ cũng là ảnh sát đạo, hơn nữa tạo nghệ còn cao hơn hắn rất nhiều. Meo meo, một con tặc miêu lông xám bạc xuất hiện sau lưng lão giả thấp lùn, sau đó hóa thành một đạo hư tuyến ám ngân. Phốc phốc phốc, đám cường giả đan nguyên cảnh ở gần đó, trước ngực đều bị xuyên thủng một lỗ máu. Cuối cùng, chỉ còn lại nữ tử gầy gò, toàn thân được bao trùm trong hư diễm u ám. Hai tròng mắt của nàng như muốn lồi ra, tràn ngập sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm lưng, hiển nhiên đã bị tạo nghệ ảnh sát đạo của tiểu tặc miêu dọa cho giật mình. Triệu Phong vừa định ra tay, từ trên bầu trời phía xa, đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió. Triệu Phong thiếu gia, cố lên, chúng ta đến cứu ngươi. Vài luồng khí tức đan nguyên cảnh, nhanh chóng tiếp cận. Người cầm đầu là một lão giả áo vải, tu vi cao tới đại đan nguyên cảnh đỉnh phong, trong tay cầm một thanh lợi kiếm địa cấp, hóa thành một đạo hàn cầu vồng màu tím, đâm về phía nữ tử gầy gò. Nữ tử gầy gò vừa chuẩn bị trốn, đã thấy Triệu Phong đánh tới một trường. Một trường này, giống như có một loại ma lực, xuất hiện một cái mê cung huyễn thành như sương mờ mông lung. Phốc phốc phốc, nữ tử gầy gò ngây người tại chỗ, bị công kích của lão giả áo vải và Triệu Phong liên thủ đánh tới, thoáng cái đã bị chảm sát. Vụt vụt vụt, lão giả áo vải kia, dẫn theo mấy tên trưởng bối đan nguyên cảnh, đã đuổi tới hiện trường. Triệu Phong, người không có việc gì là tốt rồi. Lão giả áo vải dẫn đầu, thở phào một hơi, chùi đi mồ hôi trên trán. Thì ra, đám người này, chính là trưởng bối trong gia tộc của Triệu Phong, sau khi nhận được tin tình báo, liền nghĩ cách đến cứu viện Triệu Phong. Trưởng lão, các vị thúc bá, các ngươi tới rất đúng lúc. Triệu Phong chậm rãi nói, meo meo, tiểu tặc miêu ngồi trên bả vai hắn, vẻ mặt có chút khinh thường. Đám người lão giả áo vải, đều không khỏi cảm thấy xấu hổ, sắc mặt cũng có vài phần khó coi. Nếu như không có tiểu tặc miêu, e rằng lúc bọn hắn chạy tới, có lẽ đã nhìn thấy một cái thi thể của Triệu Phong rồi. Đây là tặc miêu tiền bối, mấy tháng trước, trong một lần đại kỳ ngộ, ta đã đạt được. Triệu Phong giới thiệu, bái kiến tặc miêu tiền bối. Vẻ mặt của đám người lão giả áo vải lập tức trở nên nghiêm túc. Con mèo này không ngờ lại dễ dàng xử lý đám cường giả đan nguyên cảnh của Ân gia, còn miểu sát cả một vị tôn chủ đan nguyên cảnh. Meo ồ, tiểu tặc miêu mặt đầy đắc ý, dáng vẻ như một lão tiền bối. Đám trưởng bối của Triệu gia lại càng thêm thụ sủng nhược kinh. Triệu Phong, không ngờ ngươi lại thu được đại kỳ ngộ bực này. Có tặc miêu tiền bối ở đây, an nguy của ngươi chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa rồi. Lão giả áo vải cảm khái nói. Trò chuyện trong chốc lát, lão giả áo vải đột nhiên chuyển đề tài. Triệu Phong, lần này tới đây, còn có chuyện muốn thông báo với ngươi, để ngươi chuẩn bị tâm lý một chút. Ồ, chuyện gì, khục khục, là về hôn ước giữa ngươi và Thủy Nhi cô nương. Chương 772, hôn ước hạ. Hôn ước, Triệu Phong nhướng mày, sau khi hắn đoạt xá thân thể này, vẫn luôn tận lực thỏa mãn những tâm nguyện lúc còn sống. Nhưng ngoại trừ duy nhất, chính là loại hôn ước này. Trong trí nhớ của hắn, vị hôn thê Lạc Thủy Nhi của Triệu Phong kia chính là một mỹ nhân có tiếng của Vân Lĩnh.

Lực lượng phong lôi, uy lực vẫn như trước, chẳng qua là bị thủy thuộc tính biến hóa thành đủ loại đặc tính. Nhưng lúc này, chân linh nguyên của Triệu Phong chỉ có 1/5, lột xác thành thủy chi phong lôi. Xẹt xẹt xẹt, Triệu Phong dùng thủy chi phong lôi, tiến hành tôi thể, kết quả phát hiện, thủy chi phong lôi, đối với tạng phủ khí tức, có hiệu quả tẩm bổ nhất định. Khí lực của hắn, không chỉ kiên cường, mà lại càng trở nên dẻo dai hơn. Ngũ hành phong lôi quyết này và kim khôn thánh lôi thể, quả thật là tuyệt phối. Trong lòng Triệu Phong không khỏi tán thưởng, chờ sau khi hắn đem ngũ hành phong lôi quyết tu thành, dùng để rèn luyện khí lực. Đến lúc đó, thân thể của hắn, đối với thiên địa ngũ hành, và các loại năng lượng công kích, đều có hiệu quả miễn dịch rất tốt. Như vậy, thánh lôi thể, không phải nghi ngờ, càng trở nên hoàn mỹ. Ha ha, bán thần Côn Vân, e rằng ngươi cũng không đoán được lại có ngày hôm nay. Triệu Phong nhẹ nhàng cười, cấp độ của bán thần, cho dù đặt tại Vương Triều Đại Lục, cũng là loại nhân vật siêu nhiên sừng sững đỉnh phong. Năm xưa, bán thần Côn Vân bày trò lừa gạt, ngược lại đã thành toàn cho Triệu Phong. Chỉ tiếc là không còn cơ hội tiến vào thành thị thiên cơ tộc lần nữa. Triệu Phong khẽ nói, trải qua một lần đoạt xá trọng sinh, nhân sinh của hắn có được có mất, hắn cũng nhìn rõ tốt xấu, cho nên cũng không quan tâm đến chuyện hơn thua nữa. Thế gian này, bất kể là vị đại năng đỉnh phong nào, cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió, nhân sinh bằng phẳng cả. Một ngày nọ, Triệu Phong xuất quan, tu vi đã đạt tới chân chủ cấp tiểu thành. Trước hết hoàn thành một loạt nhiệm vụ tông môn của một năm, thuận tiện kiếm một ít chân tài thủy hệ. Triệu Phong lấy xuống lệnh bài bế quan, đi ra ngoài sân. Hắn vừa mới đi ra, phụ cận liền có đệ tử ngoại tầng trụng đầu bàn luận. Nhanh, tiểu tử kia ra rồi. Vài tên đệ tử ngoại tầng đều nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Triệu Phong, trong tay còn có lệnh bài truyền tin. Rất nhanh, Quảng sư huynh ở gần đó đã nhanh chóng đuổi tới. Làm sao có thể, tu vi chân chủ cấp, Quảng sư huynh cách đó từ xa cũng cảm ứng được khí tức biến hóa trên người Triệu Phong. Mới qua mấy tháng chứ, tên tiểu tử từ chân nhân cấp liên tiếp tấn thăng 2 cấp, trở thành chân chủ cấp. Lúc này, Quảng sư huynh vội vàng lấy ra một cái lệnh bài truyền tin, chuẩn bị thông báo cho Lạc Tôn. Lệnh bài truyền tin này chính là do Lạc Tôn trước khi rời đi đã lưu lại cho hắn. Thế nhưng, Quảng sư huynh vừa mới lấy ra lệnh bài truyền tin thì cái lệnh bài đó đã biến mất không còn dấu vết. Lệnh bài truyền tin của ta, Quảng sư huynh kinh hô một tiếng, meo meo, một con tặc miêu lông xám bạc, cầm lấy lệnh bài truyền tin của Quảng sư huynh, thân hình lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, tiểu tặc miêu, làm tốt lắm, Triệu Phong cưỡi âm minh điểu, phá không mà đi, để lại đám người Quảng sư huynh đang nổi trận lôi đình, không ngừng thoá mạ. Hắn cũng tịch thu luôn lệnh bài truyền tin của Quảng sư huynh. Không có lệnh bài truyền tin này, Quảng sư huynh trong thời gian ngắn khó có thể liên hệ với Lạc Tôn được. Thiên Phong đại đảo vực này rộng lớn như vậy, Quảng sư huynh muốn lần nữa tìm được Lạc Tôn, e rằng cũng không dễ dàng. Không lâu sau, Triệu Phong cưỡi âm minh điểu đến đại điện nhiệm vụ. Mấy ngày tiếp theo, Triệu Phong bắt đầu điên cuồng tiếp nhận nhiệm vụ tông môn. Mỗi lần hắn nhận nhiệm vụ đều nhằm vào một khu vực phạm vi nhất định. Trong đó, bao gồm cả nhiệm vụ cao cấp, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, Triệu Phong đã hoàn thành mấy chục cái nhiệm vụ. Tất cả nhiệm vụ đều là nhiệm vụ thực hiện một mình, dùng tốc độ cực nhanh hoàn thành. Mỗi lần hắn trở về đại điện nhiệm vụ, lúc lĩnh thưởng và nhận tích điểm cống hiến, đều sẽ khiến cho đám người xung quanh đều phải kinh thán. Chỉ là chân chủ cấp, không ngờ lại có thể hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mà ngay cả đan nguyên cảnh cũng không thể hoàn thành. Trên người tiểu gia hỏa này, khẳng định có bí mật gì đó. Trong đại điện nhiệm vụ, có không ít người làm nhiệm vụ, chuyên dựa vào những nhiệm vụ của tông môn, để thu hoạch một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Thế nhưng, Triệu Phong điên cuồng nhận nhiệm vụ, hiệu suất cực cao, những người này chỉ có thể cam bái hạ phong. Mười mấy ngày gần đây, số nhiệm vụ và tích điểm mà Triệu Phong nhận được đã đủ khiến một số đan nguyên cảnh ở đây cũng phải đỏ mắt. Càng về sau, nhiệm vụ mà Triệu Phong tiếp nhận, cấp độ khó khăn lại càng cao hơn. Không tệ, nhiệm vụ một năm đã làm xong rồi. Triệu Phong gật đầu, sau đó, chuyện thứ hai mà hắn thực hiện đã kinh động cả tông môn. 4-5 ngày sau, Triệu Phong trở về tông môn, trực tiếp đi đến tòa thành giao dịch. Lúc này, Triệu Phong đã thuần hóa rất nhiều linh sủng, tu vi đều từ chân linh cảnh cho đến đại đan nguyên cảnh. Trên người hắn là một loạt túi linh sủng cổ quái. Những linh sủng này đều ném vào giao dịch thành để bán, nhất thời dấy lên hàng ngàn tầng sóng, khiến mọi người đều chấn động. Rất nhiều linh sủng khó thuần hóa đều có thể nhìn thấy trên tay Triệu Phong. Không ít cường giả của Vạn Thánh Tông đều chạy tới thu mua hoặc là đấu giá những linh sủng này. Một vài linh sủng quý hiếm khó gặp, thậm chí còn khiến cho vương giả hư thần cảnh chú ý. tài năng thiên phú tuần thú sư của Triệu Phong đã dần nổi lên uy danh nhất định trong Vạn Thánh Tông. Bán đấu giá một thời gian, Triệu Phong thu về một lượng lớn nguyên tinh thạch. Một vài cường giả tông môn, khi nghe đến thanh danh của Triệu Phong, đều đến tìm nhờ án hỗ trợ thuần hóa linh sủng. Mỗi lần thuần hóa, Triệu Phong đều có thể nhận được một khoản thù lao không nhỏ, so với làm nhiệm vụ, hiệu suất lại càng cao hơn. Đương nhiên, việc thuần hóa yêu thú cấp thấp, Triệu Phong sẽ không nhận. Sau khi điên cuồng tích lũy tư bản, Triệu Phong lại trở về nơi ở, tiếp tục tu luyện thủy chi phong lôi. Những tài nguyên thủy hệ này cũng đủ cho ta một hơi tu luyện đến nửa bước đan nguyên cảnh rồi. Triệu Phong có chút hưng phấn. Đương nhiên, những tài nguyên mà hắn thu mua, bao gồm luyện thể, lôi đạo, hồn đạo, chân bảo. Chân bảo hồn đạo là chân quý và đắt đỏ nhất, nhưng cũng không có biện pháp. Triệu Phong muốn khôi phục linh hồn và ý chí đại đế, đều cần những chân bảo hồn đạo chân quý hiếm gặp này. Chớp mắt, lại một tháng nữa trôi qua, ngũ hành phong lôi quyết của Triệu Phong cuối cùng cũng đạt tới tầng thứ tư. Lúc này, trong chân linh nguyên của hắn, lực lượng phong lôi đã chuyển hóa thành thủy chi phong lôi lam sắc. O-O-O-N-G, Triệu Phong vận chuyển chân lực, toàn thân tràn ngập một tầng gợn sóng phong lôi thủy lam. Không biết thu chi phong lôi này liệu có thể thi triển thủy linh hóa thần được hay không? Triệu Phong chợt sinh ra một tia hứng thú. Thủy linh hóa thần có thể khiến huyết nhục trong thời gian ngắn ngủi trở thành trạng thái dịch hóa, chính là bí kỹ thủy hệ vô thượng. Thi triển bí kỹ này, trong khoảng thời gian ngắn, cơ bản đã có được bất tử chi thân vô địch. Triệu Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy ý tưởng này có thể thực hiện. Một khi thành công, thủy linh hóa thần e rằng có thể tấn chức thành thủy lôi hóa thần, mặc dù lực lượng phòng ngự không thay đổi, nhưng uy lực công kích sẽ tăng mạnh. Sau khi tu luyện phong lôi quyết đến tầng thứ 5, Triệu Phong lại lợi dụng thủy chi phong lôi để tôi luyện thánh lôi thể. Chẳng qua, ngũ hành thánh lôi thể bắt đầu từ tầng thứ 4, mỗi cấp đều chia làm nhiều cấp, cực kỳ khó khăn. Trước tầng 3 đều là căn cơ, bắt đầu từ tầng thứ 4, mỗi một tầng đều chia làm nhiều cảnh giới như sơ thành, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong. Khó khăn càng lớn hơn, một khi thánh lôi thể tu luyện đến tầng thứ 4 đại thành, cơ bản có thể xuất trá, ngạo thị đan nguyên cảnh rồi. Bởi vậy, thánh lôi thể của Triệu Phong, lúc chập chạm tiếp cận tầng thứ 3 đỉnh phong, thì tầng thứ 4 lại gặp phải bình cảnh không nhỏ. Phù, Triệu Phong thở dài một hơi, đối mặt với bình cảnh tầng thứ 4, hắn thậm chí còn nảy ra ý định, đến mộng cảnh thái cổ một chuyến. Thế nhưng linh quả trong mộng cảnh thái cổ, đều rất khó tiêu hóa, bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Lấy cấp độ của Triệu Phong hiện tại, cũng không thể liệp sát dã thú trong mộng cảnh thái cổ, thậm chí còn khó mà nhúc nhích nổi. Triệu Phong, thư của ngươi, bên ngoài truyền đến âm thanh xé gió, là một tín sử của tông môn, truyền tin đến. Vụt, một phong thư, xuyên qua quầng sáng trận pháp, dung nhập vào trong. Vân lĩnh Triệu tộc, Triệu Phong tiếp nhận thư, vừa mở ra, lập tức chau mày. Trong thư có đề cập đến tranh đấu giữa Triệu tộc và Ân gia, đang càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, Ân gia được một thế lực thần bí chống đỡ, liên tiếp đánh cho Triệu tộc phải bại lui. Phong Nhi, gia chủ Lạc gia đã hứa hẹn, chỉ cần ngươi viết hưu thư, đến Lạc gia đăng môn giải thích, bọn họ sẽ hỗ trợ hóa giải lần khó khăn này. Cuối thư, còn truyền đến tiếng than thở của gia gia Triệu Phong. Xem xong toàn bộ phong thư, sắc mặt Triệu Phong lập tức trầm xuống. Lạc Tôn, Bát Hoàng tử, đây chính là thủ đoạn của các ngươi sao? Triệu Phong cũng không phải kẻ ngốc, thực lực của Ân gia và Triệu tộc vốn tương đương nhau. Thậm chí, lần trước Triệu Phong còn ra tay tiêu diệt vài vị cường giả của Ân gia, đã tạo nên đả kích nặng nề cho đối phương. Dưới loại tình huống này, cho dù là Ân gia có bí quá hóa liều, cũng có thể mang đến cho vân lĩnh Triệu tộc bao nhiêu nguy cơ chứ? Phừng, Triệu Phong dùng lực một chút, bức thư trên tay lập tức hóa thành cho tàn. Xem ra, phải đi vân lĩnh Triệu tộc một chuyến rồi. Triệu Phong từ trong ký ức của chủ nhân thân xác này, biết được đối phương vẫn luôn có một tâm nguyện, đó là trấn hưng gia tộc. Ngoài ra, cảm tình giữa Triệu Phong và Gia Gia vô cùng tốt, không khác gì cha con. Cuối phong thư, Gia Gia Triệu Phong còn thỉnh cầu, Triệu Phong cũng không thể bỏ mặc được. Lúc này, Triệu Phong lập tức xuất quan, cưỡi âm minh điểu, đến tín sử điện của Vạn Thánh Tông. Nơi này có thể truyền tin đến đại lục vực hay không? Triệu Phong dò hỏi, một số đại thế lực, ví dụ như tông phái cấp bậc nhị tinh, hoặc gia tộc, cơ cấu vương triều, đều có thể truyền được. Một lão giả nhận thư nói, được, ta muốn viết một phong thư, chuyển đến Đoan Mộc gia ở đại lục vực. Dứt lời, hắn cầm bút, viết lên một ít nội dung, lại dùng pháp môn đặc thù, tiến hành mã hóa phong ấn. Đoan Mộc gia, chẳng lẽ ngươi nói đến một trong bát đại thế gia của Đại Càn Vương Triều? Lão giả nhận thư, nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng vậy, Triệu Phong vẻ mặt chắc chắn, đem bức thư giao cho lão giả,